Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, thảm liệt đồ sát. Hai tiểu đội thần các cao thủ, cho dù bọn họ thao tác kỹ xảo cho dù tốt, nhưng tại trước mắt đẳng cấp tình huống dưới, trong bọn họ cũng chỉ có hai cái MT có thể ngăn trở Cương Thi Vương 3 lần công kích. Nhưng là muốn ngăn trở nó bạo phát tính lần công kích thứ 4. Hai người cũng chỉ có thể tại đầy máu trạng thái dưới mới có thể làm đến. Hắn người chơi cho dù là chiến sĩ nghề nghiệp, dù ai cũng không cách nào ngạnh kháng boss 4 lần công kích. Đến mức giáp ra loại nghề nghiệp, có lẽ cũng là 2 lần công kích mà thôi. Mà Lý Minh cùng Yên Hoa dịch thể, cùng pháp sư cùng triệu hoán sư người chơi những thứ này giáp vải nghề nghiệp, chỉ sợ ngạnh kháng 1 lần công kích về sau, liền sẽ bị triệt để miểu sát. Lớn nhất thời khắc nguy hiểm đã đến gần, liền thần các cao thủ nhóm cũng từng cái mặt sắc mặt ngưng trọng, biết đây là phi thường thời khắc trọng yếu. Có thể hay không xử lý boss thì xem vận khí như thế nào. Thái Sơn huynh, linh thú lửa giận trạng thái dưới, công kích thuộc tính sẽ tăng lên sao? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Công kích thuộc tính không sẽ tăng lên, nhưng là nó tỷ lệ bạo kích sẽ tăng lên 20%. Nếu như bị bạo kích, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thần các Thái Sơn nói ra, ta ngất, liền các ngươi đều không nắm chắc, còn dám tùy tiện khai linh thú boss. Avril Lavin kinh hô, cảm giác giống như là lên thuyền giặc đồng dạng. Mỹ nữ không cần lo lắng, chúng ta nhiều người như vậy, mà lại đều là thao tác kỹ xảo không tệ ra hòa. Chỉ cần một người ngăn chặn Cương Thi Vương một đoạn thời gian, người khác gấp rút phát ra, bỏ xuống nó liền không sao. Thần các Thiển Tiếu nói ra, đúng, mặc kệ nó cường hãn cỡ nào, một khi nó bắt đầu truy sát một mục tiêu, người khác một mực phát ra chính là, nó lượng máu chống đỡ không bao lâu. Nếu như chúng ta bị bỏ xuống lời nói, cũng chỉ có thể tính vận khí không tốt. Thần các Tật Phong cười nói, thế nhưng là, các ngươi xác định có thể mỗi người chống đỡ boss một đoạn thời gian. Vạn nhất tất cả mọi người treo làm sao bây giờ? Lý Minh nhíu mày nói ra, có vẻ như thần các cao thủ muốn quá mỹ hảo. Sau cùng đoạn này quan trọng chiến đấu, thế mà không có càng chuẩn bị cẩn thận, hoàn toàn chỉ bằng vận khí sao được? Nếu như vậy lời nói, đợi chút nữa chỉ sợ đại sự không ổn. Không có việc gì, ta cũng không tin Cương Thi Vương tốt như vậy nhãn lực, thì nhất định phải trước hết giết giáp vải cùng giáp da. Nếu như nó tới trước đánh chúng ta, vậy chúng ta liền càng thêm có thể nhẹ nhõm xử lý nó. Thần các Thiên Thương cười nói, các ngươi tranh thủ thời gian cầu nguyện a, tuyệt đối không nên để Cương Thi Vương khóa chặt ta cùng Yên Hoa muội tử. Lý Minh im lặng nói, một khi Cương Thi Vương xử lý trước thầy thuốc, toàn đội có thể liền càng thêm nguy hiểm, nhưng là bây giờ muốn thu tay lại cũng đã không kịp. Mọi người nói chuyện ở giữa, Cương Thi Vương sinh mệnh điều lần nữa giảm xuống một số. Mắt thấy thì còn lại sau cùng 6%. Còn có không đến 2 phút đồng hồ, nó thì sẽ tiến vào linh thú cấp boss đặc biệt lửa giận trạng thái. Mọi người cẩn thận, cừu hận loạn về sau vẫn là chiến thuật cũ. Một người bị truy người khác một mực phát ra, thầy thuốc cẩn thận cứu người. Thần các Thái Sơn ít có khẩn trương lên. Minh bạch, tất cả mọi người hồi đáp, nhưng là Lý Minh cũng không dám kỹ càng sẽ có vận khí tốt như vậy. Cương Thi Vương không đi công kích người khác, ngược lại sẽ nghe lời một mực công kích hai cái MT. Huống chi hắn trong lòng có chút dự cảm không tốt, chính mình làm không cẩn thận tối nay hội treo ở chỗ này. Chính tại trong lòng kinh nghi không định giờ đợi, Cương Thi Vương tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, mà hắn thanh máu cũng hạ thấp vừa tốt 5%. A, các ngươi đánh bản vương đau quá, ta nổi giận hơn, phẫn tiếng giống giận dữ vang vọng tất cả các người chơi bên tai. Chỉ thấy Cương Thi Vương to lớn thân thể bên ngoài, tầng một hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, ánh mắt nó cũng không còn nhìn chằm chằm trước người hai cái MT, mà là tại chung quanh bốn phía tuần tra qua lại, nó đang tìm kiếm mục tiêu. Thần các Thái Sơn vừa mới chuẩn bị đưa ra cảnh cáo, chỉ thấy trước mắt hồng quang lóe lên, một cái to lớn thân thể cuồng hướng mà đến. Hắn coi là Cương Thi Vương khóa chặt mục tiêu là hắn. Chính đang kinh hỉ ở giữa, bịch một tiếng, hắn thân thể bị Cương Thi Vương dường như giống như xe tăng trực tiếp đụng bay. Nằm dạp trên mặt đất trơ mắt nhìn lấy Cương Thi Vương bóng lưng, nhanh chân phóng tới nơi xa những cái kia viễn trình nghề nghiệp trước người. Nhanh tản ra, thần các Thái Sơn tranh thủ thời gian bỏ dậy. Phía trước thần các Thiên Thương cùng một đám cận chiến các người chơi chính truy sau lưng Cương Thi Vương. Nhưng tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, Cương Thi Vương tốc độ chạy thế mà để bọn hắn đuổi không kịp. Không phải đâu, tốc độ nó tăng tốc. Thần các Thiên Thương hoảng sợ nói, không tốt, nó khóa chặt Yên Hoa. Thần các Tắc Thiên duyên dáng gọi to nói, cái gì? Trong tích tắc, tất cả mọi người trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Bọn họ lo lắng nhất cũng là Cương Thi Vương hội trước đuổi theo giết chữa bệnh nghề nghiệp. Một khi hai cái thầy thuốc tử vong, vậy hắn tất cả mọi người đem đứng trước vô cùng nguy hiểm tình huống. Trừ phi bọn họ có thể tại Cương Thi Vương tiếp tục phát huy trước, đem đối phương sau cùng 5% thanh máu nhanh chóng trống rỗng. Thế nhưng là tốc độ bỗng nhiên biến nhanh, Cương Thi Vương đã để cận chiến nghề nghiệp không cách nào tiếp tục đuổi giết. Cái này sở liệu không việc gấp tình, triệt để vượt qua bọn họ đoán trước. Muốn cho dù tốt, nhưng cũng muốn làm đến mới được. Cái này biến cố đột nhiên, để tối nay hành động biến đến trong nháy mắt, khó có thể dự liệu được kết cục sẽ như thế nào. Lý Minh nhìn rất rõ ràng, thần các Tắc Thiên dự phán vô cùng chuẩn xác. Cương Thi Vương khóa chặt mục tiêu thứ nhất, thình lình chính là Yên Hoa dịch thể, mỹ nữ tế tự xuân người chạy, muốn hướng về rừng rậm chỗ sâu mượn nhờ cây cối che chắn tránh né truy sát. Thế nhưng là nàng uyển chuyển bóng người vừa quay người lại chạy ra mấy mét, chỉ thấy to lớn hồng quang lóe lên mà tới, ngay sau đó tiếng rít vang lên, Cương Thi Vương huy động trung gian. Một đạo hồng sắc quang hồ xông về phía trước, đem 5 mét bên ngoài chạy vội chạy trốn Yên Hoa dịch thể trong nháy mắt trúng đích. A, thê lương mềm mại trong tiếng hô, màu đỏ kiếm cung hung hăng đánh trúng nàng phía sau lưng. Một cái to lớn màu đỏ chót thương tổn con số theo đỉnh đầu nàng nhảy ra. Nàng tràn đầy thanh máu phạch một cái trực tiếp về không. Mỹ nữ thân thể hướng về phía trước ngã xuống, đồng đội ảnh chân dung lập tức cho tối xuống. Cương Thi Vương lửa giận trạng thái dưới lần thứ nhất xuất thủ, liền trực tiếp dây mất trong đội ngũ chiếm cứ trọng yếu địa vị tế tự đồng đội. Không đợi tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Cương Thi Vương thân thể cấp tốc xoay người một cái, trọng kiếm từ dưới lên cao hung hăng huy động. Lại là một đạo hồng sắc kiếm cung phóng tới nơi xa, trực tiếp bổ chúng tại thần các Tật Phong trên thân. Mới vừa rồi còn hào ngôn muốn mang theo boss du lịch vòng quanh thế giới cung tiễn thủ, đỉnh đầu thanh máu phốc một chút tuôn ra một cái kim sắc thương tổn con số, trực tiếp bị bạo kích miểu sát. 2 giây, hai cái đội bạn trực tiếp bị Cương Thi Vương miểu sát. Người khác dọa đến trợn mắt hốc mồm, mà Cương Thi Vương xoay người lần nữa, ánh mắt khóa chặt khác một bên một tên người chơi, mục tiêu lại là Avril Lavigne vị trí. Vi Nhi, chạy mau, nó để mắt tới ngươi. Tịch Mịch Như Yên khẩn trương duyên dáng gọi to nói. A, Avril Lavigne dọa đến lời nói đều nói không nên lời, một mực liều mạng quay người hướng về sau chạy trốn. Hồng quang lóe lên, một đạo kiếm cung theo Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên bên người xẹt qua. Phanh một chút, lần nữa trúng đích sáu gạo bên ngoài mỹ nữ cung thủ. Thê lương mềm mại trong tiếng hô, Avril Lavigne cũng khó thoát bị miểu sát điều xấu. Lão thiên ngỗng a, làm sao mạnh mẽ như vậy? Lý Minh nhìn hai mắt đăm đăm, may mắn Cương Thi Vương còn không có chú ý tới hắn. Liền giết ba người về sau, đã phóng tới thần các tác thiên trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?